Chương 561, ý nghĩ kỳ lạ. Thật là quá ghê tởm, tốc độ của ta đã rất nhanh, thế nhưng, vẫn có một ít khinh thường, móng của nó cuối cùng vẫn bắn chúng ta mặt bộ mì sổ tì lại đem trên mặt mình tiên huyết lao đi sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Làm sao vậy, lẽ nào muốn làm rụt đầu ố quy rồi sao? Nếu như mới vừa ta không có cảm thụ lôi, ngươi mặt bộ phận đã bị ta cào ra một cái vết thương à, mặc dù không là rất lớn. Nhưng ta thật công kích ngươi nữa nha. Địch nhân ở chứng kiến mỉ sổ tịt tại chỗ biến mất sau đó, liền đối với mình chu vi lớn tiếng nói. Mỉ sổ tịt đang lau hết trên mặt mình tiên huyết sau đó, liền quay đầu nhìn về phía địch nhân bên kia, sau đó nhỏ giọng nói ra, thật là quá ghê tởm, móng của nó công kích, thật sự là quá nhanh. Nếu như mới vừa không có đúng lúc phản ứng lại nói, rất có thể hiện tại đầu của ta cùng thân thể, cũng đã ra đi vào lúc này địch nhân chuyển cùng với chính mình thân thể. Quan sát cùng với chính mình bốn phía, để ngừa mì sổ tịt đánh lén thành công. Làm sao vậy tiểu quỷ, trốn đi trốn tới chẳng lẽ là muốn đối với ta tiến hành đánh lén sao? Địch nhân vừa quan sát cùng với chính mình tình huống chung quanh, một bên lớn tiếng nói. Mới vừa địch nhân đem mì sổ tịt mặt làm ra một cái vết thương sau đó, sự tin tưởng của hắn một lần nữa bành trướng lên. Đây chỉ là cho mì sổ tịt tạo thành một cái nho nhỏ thương tổn, nếu như đem mì sổ tịt đánh trọng thương lời nói. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là có thể trời cao hay sao? Ngươi cái này nhân loại cái gì cũng tốt, chính là quá mức tự đại, mới vừa chỉ là cho ta chế tạo một cái vết thương nhỏ, là có thể đem ngươi được ý thành cái dạng này. Mỉ sổ tịt đang nghe địch nhân theo như lời nói sau đó mới cũng không nhịn nổi, từ trên nhánh cây nhảy xuống tới, sau đó liền đối với địch nhân lớn tiếng nói. Địch nhân ở phát hiện mỉ sổ tịt từ trên nhánh cây nhảy đến trên mặt đất sau đó, liền quay đầu hướng Lưu Lệ cười nói ra, làm sao vậy, lẽ nào ngươi cũng không nhịn nổi sao, còn là nói muốn cùng ta chính diện đối quyết đâu? Lâm Lâm nghe xong địch nhân theo như lời nói sau đó, cũng không để ý tới hắn, mà là tại nơi đó, từ từ hướng địch nhân đi tới. Đang ở Mỹ Sổ Tịt đi tới cách địch nhân cách xa 5 mét địa phương thời điểm, đột nhiên ngừng lại, sau đó liền mặt nở nụ cười đối với địch nhân nói ra, thời gian cũng không sớm. Là thời điểm đưa ngươi giải quyết hết. Mỉ sổ tịt nói xong một câu nói này, liền trong nháy mắt đem địch nhân cho sợ ngây dại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mỉ sổ tịt lại có thể nói ra những lời này. Tiểu quỷ, không thể không nói, ta hiện tại cảm giác ngươi thật giống như đã sắp muốn điên mất rồi, chẳng lẽ là đánh không lại ta? Hiện tại cũng bắt đầu lầm bầm lầu bầu mà là tại nơi đó nói chút nói như vậy, an ủi một chút chính mình đâu. Địch nhân ở phản ứng kịp sau đó, liền cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt nghe xong địch nhân theo như lời nói sau đó, cũng không nói gì thêm, trực tiếp đứng tại chỗ hướng hai tay mình trung tâm, tụ tập trả cờ ra. Rất nhanh Mỹ Sổ Tịt trong hai tay, liền xuất hiện hai khỏa to lớn dạ sẻn gẳng. Với lúc đó, Mỹ Sổ Tịt cúi đầu nhìn một chút trong tay mình dạ sẻn gẳng, sau đó liền trong nháy mắt hướng địch nhân vào tới. Ha ha! Lẽ nào ngươi chính là muốn dùng loại này công kích tới hiểu ta sao? Thật sự chính là ý nghĩ kỳ lạ. Địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt cầm trong tay hai cái giả sẻn gẳng hướng mình đã chạy tới thời điểm, liền đối mặt nụ cười rêu cợt nói rằng. Địch nhân ở nói xong những lời này thời điểm, đồng thời cũng đón Mỹ Sổ Tịt chính diện vào tới. Hiện ở tên này địch nhân cũng không muốn tại chỗ đàng hoàng chờ đấy Mỹ Sổ Tịt đối với mình tiến hành công kích.